Tô Cảnh Lam cũng hơi biến sắc. Tô Thiếu Long này lúc nào cũng thích tranh chấp với anh, nhưng không sao. Lôi Nghị Phong trầm ổn cười cười. Anh cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Ta cũng không phải là cái gì dễ đối phó, Nhuyễn Chân Tôm. Xem ra cô vẫn không thoát được Tô gia kia. Tô Cảnh Lam âm thầm thở dài, lo lắng không biết có nên nói cho Lôi Nghị Phong biết quan hệ. Cô đã không gặp người anh cùng cha khác mẹ đó suốt 4 năm. Năm đó cô vì giúp mẫu thân hả giận mà xúc động đến thiếu chút nữa thì hủy đi tập đoàn Minh Thái. Sau này tuy mẹ cô thành công tiến vào Tô gia, nhưng cũng không bao lâu mẹ cô lại nghiện cờ bạc, cùng các phu nhân giàu có khác đến sòng bạc Macau. Vì mẹ, cô buông tha cuộc sống ở Hồng Kông, rời nhà một mình đi tha hương, nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì? Sau khi cô rời khỏi Hồng Kông, cha cô cũng không hỏi cô sống chết thế nào, mà mẹ cô cũng không buồn quan tâm cô sống ra sao. Thái độ của mẹ khiến lòng cô giá băng. Trước kia lúc nào cũng nói bà chỉ có mình cô, muốn cô vì bà mà tranh giành quyền lợi. Nhưng kết quả thế nào? Mục đích đạt được, bà vứt bỏ cô sang một bên. Đây là tình thân, thật sự quá buồn cười. 4 năm nay, cô giấu đi hào quang của chính mình, sự kiêu ngạo và phong túng khi xưa, giờ cô thấy chỉ là sự cuồng vọng ngây thơ mà thôi. Có nên nói không? Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô nghĩ tình cảnh khó xử này tốt nhất vẫn giấu trong lòng là tốt rồi. Cảnh Lam, Cảnh Lam! Bên tai truyền đến tiếng Lôi Nghị Phong gọi. Cô hồi hồn, thoáng liếc Quân Lăng đi ra ngoài. Nghĩ gì thế? Gọi em mấy lần cũng không thưa. Không có, cô lắc lắc đầu. Chăng trưa nay ăn no quá nên em hơi buồn ngủ. Nhìn cô thế này mà nói là buồn ngủ, Lôi Nghị Phong cảm thấy cô có điểm khác lạ. Cô nhất định có việc gạt anh. À đúng rồi, vừa nãy Quân Lăng nói với anh cùng Tô Thiếu Long kia là đối thủ sống còn, sao lại thế? Cô bắt trước bà đó hoa, tò mò hỏi chuyện bát quái. Nhắc tới Tô Thiếu Long, anh bực mình nhíu mày. Đấy là bạn học đại học của anh, từ ngày đầu tiên gặp đã không hợp. Anh ta chọc gì anh à? Anh nhìn cô, tên kia ỉ vào trong nhà, có vài đồng tiền dơ bẩn, làm xăng làm bậy trong trường. Có một lần anh thấy hắn ta kiêu ngạo làm loạn nên đánh hắn mấy quyền, từ đó chính thức gây thù. Sau khi tốt nghiệp, bọn anh đều về làm chủ công ty gia đình. Trên thương trường không tránh khỏi mấy lần tranh chấp. Cái tên lòng gà bụng chim đó lúc nào cũng nhằm vào anh, cố tình muốn cướp hợp đồng, nhưng chất lượng hàng lại không tốt bằng Lôi thị chúng ta. Tóm lại, hắn chỉ biết làm mấy thủ đoạn hạ lưu, nhìn thấy đã đau đầu. Tô Cảnh Lam nghe xong không nhịn được, lắc đầu liên tục. Anh trai kia của cô đúng là không tốt lành gì, chuyện làm ăn vớ vẩn mà làm người cũng vô cùng thất bại. Vậy các anh vừa nói lần này định ký hợp đồng với Lao Sâm gì đó, Tô Thiếu Long cũng có ý tranh đoạt? Tất nhiên, nhưng chắc chắn hắn không đấu lại anh. Anh cười tự phụ. Đợi đã, Lao Sâm... Cô cau mày, trong đầu có gì đó lóe lên nhưng lại biến mất rất nhanh. Cái tên này hình như cô đã nghe qua. Em biết sao? Lôi Nghị Phong tò mò hỏi. Cô lập tức nhún vai lắc đầu. Làm sao em biết được? Cô đứng lên. Được rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải về làm việc đây. Nếu về chậm chắc bị sa thải mất. Lôi giật phòng vỗ vỗ ngực. Em bị sa thải thì anh sẽ giúp em đổi việc khác, chuyên phụ trách sửa chữa máy tính phòng xếp tổng. Cô lườm anh. Nghe thấy đã chán, em cần gì? Được rồi, vậy đi đi. Anh cười. Cô lại lườm. Biết rồi. Nói xong chủ động hôn tạm biệt anh. Hôm nay là ngày gì? Chẳng vạng cuối tuần, Lôi Nghị Phong và bạn gái đánh tennis về. Người đầy mồ hôi nên đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên hông chiếc khăn tắm, chợt nghe cô hỏi anh như thế. Anh nhíu mày đưa cho cô một chiếc khăn để cô lau khô người cho anh. Chủ nhật, ngày 19 tháng 4, không phải cả tháng 4, không phải Thanh Minh, là cái gì? Lễ tình nhân trắng sao? Hình như cũng không phải, đó là chuyện tháng trước. Tô Cảnh Lam cười hì hì nói, nếu anh không đoán được thì sẽ bị phạt. Anh cười tà mị, nếu sự trừng phạt là cưỡng gian thì anh rất vui. Nhìn anh không đứng đắn, cô thuận thế đẩy vai anh. Lôi Nghị Phong, chẳng buồn cười gì cả. Được rồi, không đùa. Anh hỏi, em muốn chúc mừng ngày mai anh cùng Lao Sâm ký hợp đồng. Cô lắc đầu, không đúng. Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì cả mẹ lớn của em đến? Anh tỏ vẻ sầu khổ, đó sẽ là ngày đau khổ nhất của anh.

Anh nhìn Tô Cảnh Lam rồi nhìn Tô Thiếu Long. Đợi chút, bọn họ đều họ Tô. Tô Thiếu Long cười đến gặp người. Hai người là quan hệ gì thế? Người yêu? Hắn càng nói càng vui vẻ. Chúc mừng hai người. Nếu hai người kết hôn, vậy mình chính là anh rể của cậu. À ha, Lôi Nghị Phong, đấu đến đấu đi, cậu vẫn kém mình một bậc, tự nhiên lại dây vào em gái mình. Sau mặt Tô Cảnh Lam thập phần khó coi, cô liếc Lôi Nghị Phong một cái, anh nghi hoặc nhìn cô, sau mặt còn khó coi hơn cô nhiều. Nghe nói Lôi thị các cậu muốn tiến quân vào châu Á, xem ra lần này kế hoạch phải hoãn lại rồi. Sao tự nhiên lại mọc ra trình rào kim là mình nhỉ? Nhưng điều này chứng minh năng lực của mình hơn cậu, có đúng không bạn học cũ? Đối mặt với sự khiêu khích này, Lôi Nghị Phong lộ ra vẻ mặt không hề để ý, cười lạnh. Tô Thiếu Long, hôm nay cậu như kẻ ngu ngốc, chạy đến nhà tôi khoe khoang hợp đồng ký được. Cậu không biết là tôi đang thương hại cậu, cậu thua tôi thảm như thế. Chắc hẳn là đến lúc gần ký kết, cậu mới nhận được lời mời của Lao Sâm. Anh không đến, đương nhiên Lao Sâm cũng không thể tay không mà về, sẽ tìm người thay thế. Thật sự là đáng tiếc, vì sao Quân Lăng không tới đánh thức anh? Nó biết rõ hợp đồng này rất quan trọng với Lôi Thị Ma. Cậu... Tô Thiếu Long biến sắc. Anh càng cố ý nói. Lần này, có mua được kim cương này, thì tập đoàn Minh Thái cũng khó mà ngóc đầu lên được. Thiết kế của các người chất lượng vẫn cứ tệ hại như vậy thôi. Cũng chỉ là lãng phí nguyên liệu thôi. Đúng rồi. Theo mình biết, mấy tháng trước, Minh Thái nội bộ đục đục. Không ít đại cổ đông yêu cầu rút lui, khiến cổ phiếu tập đoàn Minh Thái rớt giá thảm bại. Ngẫm lại... Đến lúc Minh Thái không may... Cậu... Tô Thiếu Long bị chế nhạo, đến mặt lúc xanh lúc trắng, lại không thể phản bác. Lôi Nghị Phong, tôi không để cậu đả bại tôi. Nếu trước kia cậu nói câu nói, có lẽ tôi sẽ để ý đến cậu một chút. Nhưng thật tiếc quá, lúc trước cậu quỳ gối khóc trước mặt tôi, thì tôi đã khinh bỉ cậu cả đời. Lôi Nghị Phong... Không thể nhịn được nữa, Tô Thiếu Long tức đến mặt đỏ tai hồng. Tôi cảnh cáo cậu đừng vội đắc ý. Đừng quên, bên cạnh cậu là em gái tôi. Muốn đánh bại tôi thì cứ nói với nó đi. Nhìn hắn đem lửa vấy lên người mình, Tô Cảnh Lam tức giận. Tô Thiếu Long, anh nói đủ chưa? Nếu anh còn muốn sống an ổn nốt phần đời còn lại, thì lập tức cút ra khỏi đây. Thiếu chút nữa cô đã quên, cô nắm được nhược điểm của mình. Năm đó hắn làm giả sổ sách, trốn thuế vẫn bị cô nắm được. Tô Thiếu Long cắn răng oán hận. Thật sự là buồn bực. Hai người hắn ghét nhất trên đời lại hợp lại với nhau, sự oán hận tăng theo bội số nhân. Hắn không cam lòng, mặt xám như tro tàn rời khỏi lô gia. Trong phòng chỉ còn lại Tô Cảnh Lam và Lôi Nghị Phong, không khí trở nên ngưng trọng. Cảnh Lam, em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng nói của Lôi Nghị Phong lạnh lùng đến đáng sợ. Anh thật trong mơ, cũng không nghĩ cô lại là em gái của Tô Thiếu Long. Chuyện này thực sự rất quá. Trong hồ sơ cô viết cha mẹ bỏ rơi sống một mình, chẳng lẽ hồ sơ của cô là giả sao? Đối mặt với sự chất vấn của anh, Tô Cảnh Lam gục đầu xuống. Em nghĩ em không còn gì để nói. Nghe câu trả lời này, Lôi Nghị Phong bất mãn vặn lại. Không còn gì để nói là ý gì? Anh càng nghĩ càng thấy chuyện không đơn giản. Anh vô duyên vô cớ, ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, khiến không đến được buổi ký hợp đồng với Lao Sâm. Mà kỳ lạ hơn nữa là đối thủ của anh, Tô Thiếu Long, lại đến cửa khiêu khích, sau đó phát hiện bản hợp đồng đó bị kẻ đáng ghét kia cướp đi, mà em lại là em gái hắn. Tất cả những chuyện này, em không có gì để nói với anh sao? Anh càng nói càng giống giận, nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của anh. Không có lời nào để nói, tức là những việc làm, em không thẹn với lòng, có một số chuyện không đơn giản như những gì anh thấy. Vậy cái gì? Gọi là chân tướng ở đây, một câu không còn gì để nói sao? Theo như những gì trước mắt, anh chỉ nghĩ rằng em và ông anh trai bất ngờ của em kết lại đùa giỡn anh. Nói đi, các người dự tính đã bao lâu? Anh nói em và Tô Thiếu Long kết lại đùa giỡn anh. Bị oan uổng, cô cũng tức giận kêu lên. Chính mắt anh nhìn thấy thế, anh thật không thể tin được, em cũng tỉ bỉ như anh trai. Bốp, một cái tát thật mạnh. Lôi Nghị Phong không thể tin được trừng mắt nhìn cô, tay phải từ từ giơ lên bưng má. Tô Cảnh Lam lúng túng thu tay về, khó khăn nói. Nghị Phong, chuyện không phải như anh nghĩ, bất kể em làm gì cũng không có ác ý với anh. Em thừa nhận em bỏ thuốc mê vào rượu, em cũng thừa nhận là em cố ý

Anh Nghị Phong. Anh đứng dậy đón cô, chỉ thấy cô mặc một bộ Âu phục trắng như tuyết, xinh đẹp tươi cười, nhào vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net